Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Hợp pháp vô não, đường nhàn ý nghĩ, đồng nhiễm đến nay cũng vô pháp thích ứng. Câu này thuận tiện bị cướp, để nàng có chút mộng. Chỉ là càng làm cho nàng để ý vẫn là đường nhàn nói đợi lát nữa có người sẽ đến. Có ý tứ gì? Cái này rừng núi hoang vắng còn có người khác sao? Ân, đại khái chốc lát nữa là có thể đuổi kịp chúng ta. Đường nhàn nhìn xem trong sông một con cá, hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy chúng ta hội bị đánh cướp nha. Đồng nhiễm đột nhiên kịp phản ứng. Một nam một nữ, lại không mang trang bị, còn nắm giữ boss cấp sinh vật hồn tinh khoáng. Đây là nhất định phải bị đánh cướp nội dung cốt truyện. Đường nhàn lần này vô dụng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đông nhiễm. Dù sao hắn đến nhìn chằm chằm con cá kia, chỉ là ngoài miệng nói ra, ta không phải đã nói đợi lát nữa muốn bị đoạt sao? Bất quá không có gì đáng ngại, ngươi đem tiền quang minh chính đại lấy ra, cùng cẩn thận từng ly từng tí đem tiền cất trong túi. Cho người ấn tượng là khác biệt. Đồng nhiễm không biết đường nhàn là thế nào đánh giá ra có người muốn đến, nàng sốt ruột nói ra. Chúng ta bây giờ không phải hẳn là chạy sao? Chạy cái gì chạy? Chạy lời nói, bước chân hội hãm đến tương đối sâu. Nhân loại cũng không phải động vật. Nhân loại là có đầu óc, hội phân tích con mồi hành vi. Đi hơn phân nửa đường bỗng nhiên bắt đầu chạy, hội bại lộ cảm xúc. Cảm xúc thường thường hội xác minh đối phương phỏng đoán. Đồng nhiễm lần này đã hiểu. Đường nhàn xem như móc lấy cong nói mình không có đầu óc. Vậy ở thời điểm này, đường nhàn bỗng nhiên cúi người, tinh chuẩn cầm lên một con cá. Dễ chịu, đêm nay có thể ăn cá nướng. Đây là hồng lân ngư. Chất thịt so bất quá thanh lân ngư, nhưng là thịt nướng nha. Hỏa hầu đến một dạng có thể ăn xốp giòn. Đồng nhiễm cũng không có bởi vì có thể ăn cá nướng mà cao hứng. Đường nhàn nói ra, không cần để ý ta lời nói. Kỳ thật ngươi vậy không ngu ngốc. Coi như ta nói ngươi đần, ngươi vậy không có nghĩa là thực ngốc. Huống chi, cái thế giới này có ít người đần liền là thuần túy đần. Nhưng ngươi không giống nhau dạng. Cảm giác đường nhàn hay là khen mình? Đồng nhiễm có chút mong đợi hỏi, chỗ nào không giống nhau dạng? Ngươi ngực lớn người là có thể hợp pháp vô não, so với cái kia không có đầu óc vậy không có chính là tử tốt. Ngươi nếu là đi ta chỗ tại cái kia thứ ba mỏ đội, gặp Tống Chiết, chí ít lộn so với cái kia có đầu óc cộng tác viên tốt. Đường nhàn cho là mình xác thực là đang khen người. Ngực lớn tuyệt đối là ưu điểm, nhưng đồng nhiễm lực chú ý hay là tại vô não bên trên. Về phần Tống Chiết là ai, nàng vậy không thèm để ý, nghĩ đến là cái hèn mọn gia hỏa. Đường nhàn nhìn xem đồng nhiễm vẫn còn có chút lo lắng. Nói ra, lòng người xác thực hiểm ác, nhưng nhân loại kỳ thật muốn làm ra vi phạm đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình. Ngoại trừ số rất ít chân chính biến thái, đại đa số người nội tâm vẫn là hội giãy giụa cùng kháng cự. Chủ yếu cũng không phải lương tâm không dễ chịu, mà là muốn cân nhắc phong hiểm. Nếu như ngươi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, liền nghe ta lời nói, đợi lát nữa chỉ quản bày ra cao lãnh đạm định bộ dáng thuận tiện. Đồng nhiễm không hiểu, đường nhàn vậy không nói thêm lời. Đem hồng lân ngư cất vào túi đạo cụ bên trong. Túi đạo cụ là số ít có thể tại khu mỏ quặng sử dụng công trình. Dù sao cũng là thông qua màu lam phẩm chất vô cơ mỏ chế tác. Có thể cất giữ không ít thứ, nhưng cũng không phải là ma pháp ý vị 10 phần túi thần kỳ. Những vật này cất vào túi đạo cụ bên trong, vậy sẽ không thay đổi nhỏ, chỉ là cùng loại với đồ ăn loại hình. Nhưng để phòng ngừa mục nát, đường nhàn túi đạo cụ đựng không ít nấu nướng đạo cụ. Nhìn vậy là rất lớn một đống. Đóng kỹ túi đạo cụ, Đường Nhàn liền thảnh thơi tìm một gốc cây dựa vào. Không bao lâu, nơi xa trong tầm mắt, xuất hiện bốn người, ba nam một nữ. Dựa theo Đường Nhàn biết rõ, tiểu đội bình thường 6 người hành động, 4 cái chiến đấu thành viên, 1 tên trị liệu thành viên, còn có 1 cái con mắt. Đối phương cách mình không hơn 100 mét, khoảng cách, Đường Nhàn đã có thể nhìn thấy số liệu. Hắn kỳ thật không nghĩ ra một bộ cố định đối mặt giặc cướp phương thức. Bất quá bây giờ hắn có ý nghĩ, 3 nam 1 nữ. Từ trang bị phối trí bên trên nhìn, 4 người đều mặc lấy lục cấp vũ trang mỏ chuyển biến chiến đấu phục. Loại này chiến đấu phục bình thường đội ngũ không có. Có loại này phối trí, cái khác đạo cụ tự nhiên cũng sẽ có. Với lại không đến mức ít viên. Đồng Nhiễm có chút khẩn trương. Đường Nhàn thì thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào trên mặt sông. Bỗng nhiên nghĩ đến một con cá đại khái là không đủ ăn. Cho nên nhìn xem còn có hay không khác cá. 4 người tới gần, Đồng Nhiễm cưỡng ép trấn tĩnh lại, tận lực học giống như Đường Nhàn bình tĩnh. 4 người người cầm đầu nhìn khôi ngô cao lớn, trong tay vũ khí cũng là một thanh lưỡi búa. Cái này nên màu lam cấp bậc trang bị, vũ khí màu xanh lam, màu xanh lá đồ phòng ngự. Dạng này đội ngũ bình thường không dễ chọc. Chỉ là vì sao chỉ có 4 người. Tại cầm đầu nhân thân về sau, là một cái nhìn mày gian tặc mi thử nhãn, giữ lại ria mép người lùn nam nhân. Trong tay màu xanh lá vũ trang mỏ chuyển biến chủy thủ để Đông Nhiễm vậy nhìn ra cái này nam nhân. Đóng vai nhân vật, mà hắn bên phải nam tử, mặc dù rất cao, lại dáng dấp rất gầy, trắng tinh, cho người ta cảm giác cực kỳ nhã nhặn. Nhưng vũ khí lại cùng cầm đầu người vũ khí một cái phẩm chất. Màu lam vũ trang mỏ chuyển biến tới, là một thanh nóng viêm thương. Chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, cực kỳ tiêu chuẩn phối trí. Ba nam nhân cuối cùng bên cạnh nữ nhân, có chút tư sắc, trước ngực thịt mỡ mặc dù so bất quá Đông Nhiễm, nhưng theo Đường Nhàn, cũng coi là rất có xúc cảm phạm trù. Trong tay chữa bệnh thùng dụng cụ cũng nói thân phận nàng. 4 người phối trí bên trong, thiếu khuyết là con mắt cùng một tên chiến đấu thành viên. Nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất nhân vật. Dạng này đội ngũ một dạng có thể vận chuyển. Đường Nhàn vuốt vuốt trong tay hạt châu, nhìn như vô ý liếc qua 4 người này. Ánh mắt liền tiếp theo rơi trên mặt sông. Cầm trong tay chiến phủ nam tử khôi ngô vốn là muốn mở miệng. Lúc này Đường Nhàn lại là đưa lưng về phía hắn. Dẫn đầu làm ra một cái hư thanh thủ thế. Xuyệt, trước đừng nói chuyện. Đường Nhàn nhìn chằm chằm mặt sông. Một cái tay chuyển động hồn tinh khoáng. Một cái tay thì tùy thời chuẩn bị thò vào trong nước. Mấy người không hiểu nhìn xem Đường Nhàn. Nhưng cũng đều có lo lắng. Không có phát ra tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, Đường Nhàn tay thò vào trong nước, lần nữa bắt được một đầu dài rộng hồng lân ngư. Cái kia nam tử khôi ngô hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Bắt cá. Đường Nhàn không quay đầu lại, nghĩ đến trong sông phải chăng còn có cái khác cá, không cần mồi câu đến hấp dẫn. Cá liền mình tại bờ sông du động, hoặc là thời tiết đem biến. Hoặc là chính là cái này trong sông cá xác thực rất nhiều. Đường Nhàn vững tin đêm nay sẽ không hạ mưa. 4 người này đến cực kỳ có khí thế. Chỗ đứng vậy cực kỳ giảng cứu. Nghĩ đến là rất hiểu sinh tồn giáo dục bên trong liên quan tới trận pháp cái này cùng một chỗ chi. Thức, vốn là muốn làm bộ thân cận một chút. Sau đó moi ra hai người phải chăng đi qua địa ngục tam đầu huyền sao huyệt. Đồng thời xách ra bản thân đội ngũ vừa vặn thiếu người cái gì. Dạng này liền có thể tiến một bước moi ra đối phương nội tình. Để quyết định phải chăng cướp đi hồn tinh khoáng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Hai người này nhìn rất bình tĩnh. Nữ phảng phất sớm biết một đoàn người sẽ đến một dạng. Nam càng là hoàn toàn không thấy mấy người bọn hắn. Thế mà đang sờ cá. với lại vậy mà công khai vuốt vuốt hồn tinh khoáng. Đại khái là động tác có chút lớn. Đường Nhàn phát hiện Hồng Lân Ngư cơ bản tại trong sông. Hắn lười đi làm, nghĩ đến hai đầu cá. Mình ăn lớn, Đông Nhiễm ăn nhỏ, nên đủ, sắc trời còn sớm, nhưng cũng nên tìm kiếm cái nghỉ ngơi địa phương. Thế là Đường Nhàn quay đầu, Từ Tốn nói, mấy cái 51 thành lũy, theo một đường, nói đi, sự tình gì, bốn người phải sợ hãi. Hắn làm sao biết đoàn người mình là 51 thành lũy? Lại làm sao biết là cùng một đường? Nhìn thần sắc, Đường Nhàn biết mình trấn trụ bọn hắn. Không nói đến mùi mang đến tin tức, chỉ là vì thủ người bảng, liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Giới tính, nam, điểm thiện ác, 32, tham tài háo sắc chỉ số, 49, độ thiện cảm, 1. Vốn không quen biết, tài lực ước định, 6, nghèo rớt mồng tơi, yêu thích sự vật, các loại khu mỏ quặng sinh vật hồn tinh khoáng, chán ghét sự vật, 51 thành lũy tầng thứ 3 dòng binh quan chỉ huy, e ngại sự vật, hoàn mỹ cấp boss hacker gấu, trước mắt thẳng thắn độ, 11, trương miệng liền đến, mị lực giá trị, 17, không người để ý. Trước mắt may mắn giá trị, 14, tiểu hung, trước mắt nhu cầu phân tích, cùng mục tiêu Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm lôi kéo làm quen, 54%, cướp bóc mục tiêu Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm, 21%, rời đi khu mỏ quặng, 15%, cùng Trương Viện tán tỉnh, 5%, cái khác, 5%, đối phương lôi kéo làm quen mắt. Đường Nhàn thậm chí không cần suy nghĩ liền hiểu. Tiếp đó, liền là thế nào phối hợp bọn hắn, là một cái chính xác đối mặt ăn cướp dê béo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN